Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tộc hội bắt đầu. Dương Trần nói xong, ánh mắt liền nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Mặt ngoài hắn thong dong bình tĩnh, phảng phất Tây Vực cùng Nam Vực chiến tranh, chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Có thể kỳ thật trong lòng của hắn lại là không chắc. Những này ngôn luận chỉ là hắn trống rỗng suy đoán mà thôi. Trước đó Dương Trần đi sứ Tứ Tượng Tông trở về lúc, liền đã từng bị Tây Vực chi tu mai phục qua. Cũng chính là lúc kia, Cổ Phong Đại Sư từng nói, Tây Vực có chiếm đoạt Nam Vực dã tâm. Chính là bởi vì những này, Dương Trần mới đưa những suy đoán này nói cùng Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Các nàng cả hai nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, trước đó do dự hiện tại biến thành một vòng vui mừng. Nếu thật như Dương Trần nói, các nàng có rất lớn cơ hội thuyết phục Cao gia quy thuận Thi Âm Tông. Tốt, ta đáp ứng. Cao Dĩnh cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, đối với Dương Trần cung kính cúi đầu nói ra: Cao gia Cao Dĩnh, bái kiến Quỷ Thị Thượng Nhân. Một bên Cao Hiểu thấy thế, cũng liền vội vàng đứng dậy hành lễ, nói: Cao gia Cao Hiểu, bái kiến Quỷ Thị Thượng Nhân. Dương Trần nhẹ gật đầu, rốt cục âm thầm thở dài một hơi. Hắn khoát tay áo, nói ra: không cần đa lễ. Sau đó, Cao Dĩnh liền cùng Dương Trần giảng thuật Cao gia hiện trạng, đồng thời thương định kỹ càng kế hoạch. Hết thảy đã định hoàn tất, Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu liền tự hành rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Dương Trần một người. Hắn hai mắt nhắm lại, từng sợi tinh mang không ngừng lấp lóe. Có thể thành công hay không lẫn vào Thi Âm Tông, liền nhìn sau 3 tháng Cao gia tộc hội. Vì để phòng vạn nhất, Dương Trần trong khoảng thời gian này chân không bước ra khỏi nhà, chuyên tâm tu luyện. Tu vi của hắn mặc dù không có chút nào tinh tiến hay là ngự hồn cảnh tam trọng thiên, nhưng lại so dĩ vãng cô đọng rất nhiều. Còn có ngự thần cửu trọng thiên tu luyện, hắn ẩn ẩn cảm giác không được bao lâu liền có thể tu luyện ngự thần tam trọng thiên. Bộ này thần bí tàn thiên là tới từ Thiên Dương Thần Quân, thập phần thần bí, không biết sẽ mang đến loại nào kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong đầu không khỏi hiện ra Thiên Dương Thần Quân thân ảnh, càng là thực lực cường đại, hắn đối với Thiên Dương Thần Quân liền càng là nhìn không thấu. Đây chính là hóa linh cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới phong thiên cảnh. Loại thực lực đó có thể đủ quét ngang toàn bộ Nam Vực, nhưng vẫn là vẫn lạc. Giải thích duy nhất chính là thần bí Đông Thổ xuất động mới đem diệt sát, nếu không có như vậy, căn bản không có một tơ một hào khả năng. Xem ra Đông Thổ muốn so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Dương Trần âm thầm tự nói, Đông Thổ cường đại vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn lần trước Dương gia vây công chính là xuất động 5 vị hóa linh cảnh cường giả, lần sau không biết phải vận dụng loại lực lượng nào. Dương Trần có thể khẳng định, lấy trước mắt thực lực, đối mặt Đông Thổ Dương gia, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ Dương Trần trong lòng, hắn biết rõ tuyệt đối không thể có chút nào lười biếng. Nếu không không đợi Cửu Lê Khô phản phệ mà chết, chính mình liền sẽ bị Đông Thổ Dương gia diệt sát. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt chính là 3 tháng. Một ngày này vừa mới đến, toàn bộ Tây Vực thành đều lâm vào một loại nóng nảy không khí bên trong. Liền ngay cả không khí đều trở nên 10 phần sao động. Cao gia càng là người đông nghìn nghịt, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một loại nồng đậm phấn chấn chi sắc. Cao gia tộc hội cách mỗi 100 năm mới có thể cử hành một lần, trình độ náo nhiệt tự nhiên không thể khinh thường. Ở trong Cao gia, một tòa hơn vạn trượng trên quảng trường. Dương Trần cùng Cao Dĩnh tỉ muội tìm kiếm một chỗ ngóc ngách chỗ ngồi. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, chính là dẫn tới không ít bạch nhãn. Hắc hắc, nhìn thấy a, đó chính là Cao Dĩnh, là cái kia kế thừa nàng lão tử vị trí Cao Dĩnh. Chính là người này, nàng thực lực mặc dù là ngự hồn cảnh ngũ trọng thiên, có thể tính cách mềm yếu, lần này tộc hội qua đi, nàng trưởng lão vị trí liền muốn đổi chủ. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đa số đều là trên mặt ý cười. Cao Dĩnh kế thừa phụ thân nàng trưởng lão vị trí, đồng thời trong thời gian cực ngắn bị Cao Vĩ phụ tử tuần tự phân phát tất cả thủ hạ. Chuyện này tại Tây Vực Thành đã ai ai cũng biết, căn bản không phải bí mật gì. Cao Dĩnh nghe nói những lời này, Ngọc Thủ không khỏi nắm thật chặt. Từ khi phụ thân nàng qua đời trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cảm thấy trời tựa hồ sụp xuống. Nếu không có có muội muội nguyên nhân, nàng chỉ sợ đã sớm rời đi nơi thị phi này. Bây giờ bị đám người ngôn ngữ chế nhạo, Cao Dĩnh lại là không rảnh bận tâm. Nàng bây giờ rất căng thẳng, có thể thành công hay không, hết thảy đều nhìn Dương Trần. Chỉ là khi Cao Dĩnh khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện người sau vậy mà mười phần thong dong bình tĩnh, không hổ là Thi Âm Tông đã từng thập đại huyết tử. Phần này tâm tính chính là ta xa xa không thể bằng, Cao Dĩnh tự nói. Cái kia phần cảm giác khẩn trương cũng dần dần biến mất. Dương Trần nghe nói những lời kia, khẽ chau mày, lập tức hơi có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chính trông thấy Cao Vĩ một mặt cười lạnh nhìn chăm chú chính mình, đồng thời còn dùng tay trưởng là một cái cắt yết hầu thủ thế. Dương Trần thấy thế, mặt không đổi sắc, trực tiếp đối với Cao Vĩ cử động, lựa chọn không nhìn, vậy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này rơi ở trong mắt Cao Vĩ, không khỏi để hắn hai mắt nhắm lại đứng lên. Đúng lúc này, không ít từ bên ngoài đến võ giả đi vào bên cạnh hắn, bắt đầu a dua nịnh hót đứng lên. Cao Vĩ huynh đệ, chúc mừng chúc mừng, ha ha, lần này tộc hội qua đi, Cao Vĩ huynh liền có thể trở thành Cao gia trưởng lão. Nếu là Cao Vĩ huynh thiết yến, nhất định phải xin mời tại hạ a. Một đám Tây Vực Thành võ giả mặt mày hớn hở, bắt đầu sớm chúc mừng đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tộc hội qua đi, Cao Vĩ ổn thỏa trở thành Cao gia tân trưởng lão. Cao Vĩ nghe nói những lời này, tâm tình mười phần vui vẻ. Hắn dư quang liếc nhìn cô tịch nơi hẻo lánh Dương Trần ba người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Hiện tại hắn không có lên làm trưởng lão, địa vị cũng đã xa xa siêu việt Cao Dĩnh. Về sau trở thành trưởng lão, tại Cao gia ổn thỏa hô phong hoán vũ. Nghĩ đến về sau cao cao tại thượng một màn, Cao Vĩ liền bắt đầu càng đắc ý. Cơ hồ là ở thời điểm này, một cỗ âm thanh vang dội, đột nhiên vang vọng toàn bộ quảng trường. Chư vị, Cao gia tộc hội hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Một giây sau, liền có ngập trời tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Mở miệng tuyên bố người là một vị nam tử trung niên, tu vi của người này là ngự hồn cảnh ngũ trọng thiên, khí tức nội liễm thập phần cường đại, chính là phụ thân của Cao Vĩ Cao Thiên Hổ. Các vị cũng biết Cao gia tộc hội quy củ, ta liền không nói thêm lời. Tham dự tộc hội người đều đứng trên bỉ đấu đài tiến hành ngẫu nhiên rút thăm. Cao Thiên Hổ một mặt ý cười tiếp tục nói. Vừa dứt lời, liền có vài chục đạo thân ảnh như là đại bằng dương cánh đồng dạng bay xuống tại trong sân rộng bỉ đấu đài bên trên. Cẩn thận chút, Cao Dĩnh gặp Dương Trần muốn lên đường, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Dương Trần nghe vậy, trên mặt y nguyên ung dung không vội, gật đầu nói ra, yên tâm, Nói xong, Dương Trần liền thả người nhảy lên, đạp vào bỉ đấu đài bên trên. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt mọi người trong chốc lát tập trung ở trên người hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.